Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói, chương 170, góc truyện audio.com. Doãn Ngạn Nhi thấy thái độ của Bạch Lục Kỳ như vậy thì cũng hiểu vấn đề, nhưng nếu muốn tiếp cận với Tề Lăng Hạo thì đành phải cúi đầu hạ mình. Trước đứa em họ này mới có cơ hội mà thôi, Lục Kỳ, em vẫn còn giận chị chuyện lần trước à? Bạch Lục Kỳ khẽ lắc đầu đáp, không có. Doãn Ngạn Nhi tiếp gặng hỏi, vậy tại sao em đối với chị lại xa lạ như vậy? Bạch Lục Kỳ liền khôn khéo đáp lại, hôm nay khách mời đông như vậy. Chúng ta đều là những đối tượng gây chú ý nên hạn chế tiếp xúc thì tốt hơn, vẫn là em suy nghĩ chu đáo. Doãn Ngạn Nhi giả vờ tâng bốc Bạch Lục Kỳ. Tề Dận đi một mình đến sau, bà khoác lên người một thiết kế của vệ đồ có tông màu đen làm chủ đạo. Chiếc đầm dài bằng gấm xẻ tà cao có hoa văn chìm trên nền vải. Phần ngực áo thêu họa tiết hình phượng hoàng bằng chỉ kim vàng, phần đuôi phượng kéo dài xuống đến tà áo bên dưới trông vô cùng bắt mắt. Chân cô đi giày cao gót giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai. Dù đã ở tuổi 40, Tề Dận trước đây từng đạt được danh hiệu hoa hậu của Vịnh Xuyên. Tuy chỉ hoạt động vài năm sau đó ra nước ngoài định cư, nhưng tiếng tăm của bà vẫn là cái bóng lớn của thế giới sắc đẹp. Nhan sắc ngày càng mặn mà theo thời gian và vẫn thu hút giới báo chí săn đón. Những khách mời lần lượt vào hội trường tổ chức sự kiện của khu phức hợp khách sạn nhà hàng cao cấp Hoàng Kim Vịnh Thần. Nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi cho từng vị khách đến tham dự, hội trường có sức chứa lên đến 1.000 người đã dần đông đủ không còn ghế trống. Hàng ghế VIP đầu tiên ở vị trí trung tâm là ghế của Tề Bách Hào, Tề Phu Nhân, Tề Dận, Tề Lăng Hạo, Kiều Uyển Vũ, Tề Kỳ Nam, Bạch Lục Kỳ. Mạc Hy Nhi cũng ăn ké được ngồi ở hàng đầu và một số cổ đông lớn của công ty. Doãn Ngạn Nhi bị xếp ngồi ở hàng ghế thứ hai, trong khi Triệu Tích được xếp chỗ ngồi ngay bên cạnh của Tề Kỳ Nam ở hàng ghế thứ nhất, cho nên vô cùng cay cú mà không thể nói cùng ai hết. Hàng ghế từ thứ 2 đến thứ 10 là dành cho người đứng đầu các bộ phận của tập đoàn Hoàng Kim. Từ hàng ghế thứ 11 trở đi là dành cho tất cả những nhân viên của công ty. Lễ kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Hoàng Kim năm nay vô cùng hoành tráng nên được trực tiếp cả trên truyền thông. MC của chương trình chính là Giám đốc Phòng Nhân sự Anh bước lên bục rồi lên tiếng. Xin nồng nhiệt chào đón các vị khách quý đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tập đoàn Hoàng Kim. Lời đầu tiên xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hiện nay đã chuẩn bị đến giờ buổi lễ bắt đầu, trân trọng mời toàn thể khán phòng ổn định vị trí để chương trình được phép bắt đầu. Hội trường im lặng để bắt đầu buổi lễ, MC tiếp tục lên tiếng, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin thông qua chương trình buổi lễ như sau. 1. Đón tiếp khách ở sảnh của khu phức hợp khách sạn nhà hàng cao cấp Hoàng Kim Vịnh Thần. 2. Văn nghệ chào mừng. 3. Tuyên bố lý do. Giới thiệu khách quý tham dự. 4. Phát biểu chủ tịch. 5. Giới thiệu định hướng hoạt động sắp tới của tập đoàn. 6. Phát ngôn chúc mừng của người đại diện. 7. Mở màn khiêu vũ và chiêu đãi tiệc. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức các tiết mục văn nghệ đầu giờ. Các tiết mục văn nghệ được Hàn Côn Nhị và Tề Kỳ Nam tổng duyệt kỹ lưỡng được mang lên sân khấu, quả nhiên làm cho tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi những vũ điệu uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng lại có sức mê hoặc, người xem ai cũng phải trầm trồ vì độ hoành tráng của các tiết mục văn nghệ. Tề Bách Hào cảm thấy rất hài lòng về sự chuẩn bị chu đáo như thế này. Kết thúc tiết mục văn nghệ mở đầu, MC bước lên bục phát biểu. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đã dành thời gian đem đến những tiết mục bắt tai bắt mắt trong sự kiện của chúng tôi. Sau đây xin mời ông Tề Bách Hào, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Kim lên tặng quà cho đạo diễn dàn dựng các tiết mục văn nghệ. Kính thưa quý vị, dòng thời gian luôn trôi đi mà không chờ đợi bất kỳ ai và một điều gì hết, vì thế chúng ta phải tạo ra những dấu mốc son để thời gian không trở thành vô vị. Ngày hôm Tập đoàn Hoàng Kim tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoàng Kim để lưu lại một sự kiện trọng đại trong lịch sử phát triển của mình và tri ân các đối tác, toàn thể nhân viên đã gắn bó với Tập đoàn Hoàng Kim từ những ngày đầu thành lập. Đó cũng là lý do của buổi lễ ngày hôm nay, mọi người đồng loạt cho một tràn pháo tay nồng nhiệt, MC tiếp tục. Sau đây xin mời Chủ tịch Tề Bách Hào có đôi lời phát biểu. Tề Bách Hào bước lên sân khấu rồi trang trọng lên tiếng. Trước tiên tôi xin cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự lễ kỷ niệm của Tập đoàn Hoàng Kim. Buổi lễ hôm nay tôi xin được phép tri ân tất cả nhân viên của Tập đoàn Hoàng Kim đã gắn bó tâm huyết với công ty nhiều năm và có được thành quả như ngày hôm nay, cách chương.